Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ lúc hai người làm lành, dưới sự uy hiếp mà cũng là mệnh lệnh của Kỳ Thiên Triệt, cô đã dọn sang phòng ngủ của anh. Theo như cách anh nói, hiện tại cô đang trong thời kỳ đặc biệt, đương nhiên phải có người thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc. Sau bữa tối hôm nay, bởi vì Kỳ Thiên Triệt tạm thời phải xử lý một chút công việc nên vội vàng trở lại phòng đọc sách. Mới vừa mở hòm thư liền có một email nhảy ra. Lẽ ra cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng subject của email lại đề mấy chữ kẻ thù của ngươi. Dùng mình một chút, anh mở email ra. Lời văn bên trong ngắn gọn, chỉ viết: Kỳ Thiên Triệt, nếu muốn sống, làm người không nên quá phô trương. Mười mấy chữ cột ngùn, hoàn toàn không có nội dung gì cụ thể, cũng không biết người gửi rốt cuộc là ai. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đọc sách lại bị đẩy ra. Kỳ Thiên Triệt bị dọa đến nhảy dựng lên. Trong nháy mắt, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng, khiến Hạ Mạt Nhân ngẩn ra. Thiên Triệt, anh làm sao vậy? Cô bưng một ly trà trong tay, trà vẫn còn tỏa hơi nóng thơm ngào ngạt. Không có gì. Anh vội vàng lấy lại tinh thần, cũng rất nhanh chóng đóng cửa sổ email lại. Những động tác liên tiếp này đủ để nói lên anh đang chột dạ. Hạ Mạt Nhân nhìn thấy lại càng nghi ngờ. Đây là trà nhân sâm em mới vừa pha. Gần đây anh bận làm việc quá, lại không chú ý đến thân thể của mình. Uống trà nhân sâm nóng tốt cho cơ thể. Bụng của mình đã lớn đến như vậy, sao còn đi lung tung? Anh vội vàng đứng dậy đón lấy, sợ cô không cẩn thận sẽ bị thương. Anh không cần khẩn trương như vậy đâu, còn một tháng thôi bé cưng sẽ ra đời. Hơn nữa bác sĩ nói hiện tại tình trạng sức khỏe của bé cưng vô cùng tốt. Hiện giờ điều em cần nhất chính là vận động, nếu không lúc sinh sợ sẽ không đủ sức. Nhìn bụng bầu nhô cao của cô, anh đỡ cô đến ngồi trên ghế sofa trong phòng đọc sách, cũng vươn bàn tay to lớn đặt lên bụng cô sờ tới sờ lui. Ai ra? Làm sao vậy? Nghe thấy cô kêu lên, anh lập tức liền trở nên khẩn trương, tay cũng không dám di chuyển. Bé cưng lại đạp bụng em, gần đây nhóc con này tinh thần và thể lực vô cùng dồi dào, mỗi ngày đều vận động rất lâu trong bụng. Cô cau mày, lại cười đến mức vui vẻ. Xem ra con của chúng ta dường như không thể chờ để được ra ngoài đi xem thế giới này rồi. Bàn tay to lớn của Kỳ Thiên Triệt lúc này cũng cảm giác được chuyển động của đứa bé, không khỏi nhăn mặt lại uy hiếp. Bé cưng, con phải ngoan một chút hiểu không? Nếu con hại mẹ không thoải mái, chờ sau khi con ra đời, bà nhất định sẽ đét vào cái mông nhỏ của con thật đau, cho con nếm thử chút mùi vị đau nhức. Thật là, nếu anh dọa bé cưng sợ, vạn nhất con không chịu ra khỏi bụng em thì phải làm sao đây? Thấy dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của anh với bụng của cô, Hạ Mạt Nhân vừa giận vừa buồn cười. Ai kêu con dám bắt nạt bà xã của anh? Anh làm bộ tức giận. Trên đời này, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Mạt Nhân nhà của anh. Cô bị dáng vẻ của anh trêu đến độ cười khanh khách không ngừng, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc mới bước vào phòng đọc sách, lại lập tức thu hồi nụ cười của mình lại. Thiên Triệt, gần đây áp lực công việc của anh có phải rất lớn hay không? Anh nhíu mày, dùng ánh mắt làm ra vẻ dò hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy anh dường như có tâm sự gì đó. Là em nhạy cảm thôi. Vuốt ve mái tóc dài của cô, anh không muốn để một vài tình huống đột ngột phát sinh, mình gặp phải gần đây ảnh hưởng đến tình cảm rất vất vả mới khôi phục được của hai người lúc này. Xem ra có một số việc cũng tới lúc nên giải quyết rồi. Từ sau ngày nhận được thư đe dọa ở phòng sách đó, Kỳ Thiên Triệt liền phái người đi điều tra nguồn gốc email kia. Chỉ tiếc đối phương dường như đã sớm dự đoán được anh sẽ có biện pháp ấy. Cho nên sau khi kiểm tra IP email được gửi đi, xác nhận là IP lưu động. Trên thực tế trước đó, Kỳ Thiên Triệt trên đường đến công ty hoặc là tham gia một vài buổi tiệc liên tiếp gặp phải những sự kiện nguy hiểm lớn nhỏ. Đến khi nhận được email kia, anh cũng đã nghi ngờ những việc ngoài ý muốn nối tiếp nhau này, khẳng định là có người ở giữa giở trò. Sau đó mới xác định có người muốn hại anh. Hơn nữa, từ sau ngày đó, anh lại liên tiếp nhận được thêm vài email đe dọa. Vì sự an toàn của người và gia đình, hãy mau chóng thỏa hiệp điều kiện của ta, nếu không ta cũng không đảm bảo người phụ nữ của người và đứa bé đó có thể bị điều gì đe dọa hay không. Nếu người còn muốn để cho bọn họ nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai này. Căm hận tắt máy tính, ánh mắt Kỳ Thiên Triệt trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám. Cái tên đáng ghét nào đó lại có thể vì lợi ích kinh doanh mà không tiếc sử dụng loại thủ đoạn này. Cái tên đáng ghét nào đó. Cầm lấy điện thoại, anh nhanh chóng bấm số, nhưng điện thoại đã reo một lúc lâu nhưng vẫn không có người bắt máy. Vì thế anh lại đổi dãy số khác. Không bao lâu liền truyền đến tiếng nói của người giúp việc trong nhà. Mạt Nhân đâu? Là thiếu gia. Một tiếng trước, Mạt Nhân tiểu thư sau khi vừa nhận một cuộc điện thoại thì liền ra khỏi nhà. Cái gì? Ra khỏi nhà? Nghe thấy tin này, Kỳ Thiên Triệt lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế. Là ai gọi điện thoại đến? Cô ấy cùng ai đi ra ngoài? Tài xế đâu? Tài xế có đưa cô ấy đi không? À, là ai gọi taxi tôi cũng không biết rõ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net